Ta Man Hoang Bộ Lạc, chương 449, gocchuyenaudio.com. Xà Vương hoàn toàn nổi giận, trực tiếp hạ lệnh, muốn cả tộc xuất động, giết sạch tất cả nhân tộc trong Bách Man Sơn mới chịu để yên báo. Đại Vương, có số lượng lớn nhân tộc xâm phạm. Đúng lúc này, một tên thủ vệ lại vội vã chạy tới báo cáo tin tức. Bên ngoài xà cốc đang có một số lượng lớn nhân tộc xâm phạm, thoạt nhìn kẻ đến không có ý tốt. Nhân tộc xâm phạm, Xà Vương nghe xong còn tưởng mình nghe lầm. Làm sao nhân tộc có thể xâm phạm, chỉ có dị tộc bọn họ tiến công nhân tộc thanh tẩy nhân tộc, lúc nào đến lượt nhân tộc chủ động tiến công bọn họ. Với lại, người dẫn đầu chính là kẻ chém giết thiếu tộc trưởng. Thủ vệ thận trọng nói một tin tức khác, oanh, gần như trong tích tắc toàn thân Xà Vương bộc phát ra một cỗ sát khí ngút trời, lửa giận hừng hực. Tốt, bản vương đang muốn đi tìm hắn, không nghĩ tới hắn lại chủ động đưa tới cửa. Đi theo bản vương ra ngoài, giết sạch đám nhân tộc này. Xà Vương gầm thét hạ lệnh, trên dưới toàn bộ xà cốc sôi trào, cả đám xà nhân tụ tập lại, tay cầm xà mâu, xà thương. Rất nhiều xà nhân, triệu hoán đến các loại rắn, to to nhỏ nhỏ, nhiều vô số kể, khiến người ta tê cả da đầu. Đông Long, lúc này, bên ngoài xà cốc có một chi quân đoàn khổng lồ ngừng tiến lên, chỉnh tề đứng ở đó, không nhúc nhích, không có phát ra bất kỳ thanh âm nào. Một vị thủ lĩnh cưỡi bạch hổ, không nói lời nào quan sát xà cốc to lớn trước mắt. Ở phía sau hắn là 10 vạn kỵ binh, 30 đầu cự ma xếp thành một hàng, đứng sát người, từng con tản ra sát khí mãnh liệt. Bên cạnh còn có một nhánh đại quân khác, số lượng ít hơn một chút, chỉ tầm 5 vạn, chính là người Man Sư Bộ Lạc, dẫn đầu là thiếu tộc trưởng Man Phi. Sau khi biết Cổ Trần muốn tấn công xà cốc, Man Phi không nói hai lời trực tiếp dẫn theo 5 vạn chiến sĩ Bộ Lạc đi theo đến đây chinh chiến. Dù sao xà tộc cũng vừa mới tiến công bộ lạc của hắn, làm chết rất nhiều tộc nhân, bây giờ nghe thấy có người muốn tiến công lãnh địa xà tộc tự nhiên hưng phấn dẫn quân theo. Cổ huynh, người xác định phía trước chinh là xào huyệt xà tộc. Man Phi có chút kinh nghi đánh giá sơn cốc to lớn trước mặt. Hắn không nhìn thấy một con rắn tồn tại ở nơi này, nên có chút hoài nghi, nơi này thật sự là xào huyệt xà tộc sao? Ba người Man Nguyệt, Man Ngũ, Man Sơn quen biết Cổ Trần, nhưng sau khi thấy sức mạnh của Cổ Trần, tâm lý có chút kính sợ, luôn duy trì kinh ý, mấy người nhìn qua Cổ Trần, chờ đợi lời giải thích của hắn. Đi ra rồi, trên mặt Cổ Trần hiện lên vẻ mỉm cười, hơi hơi ra hiệu, nhìn về phía sơn cốc bên trong ánh mắt lộ ra một dòng sát ý lạnh lẽo. Oanh, hắn vừa mới nói xong, xà cốc phía trước truyền đến một cỗ chấn động, ngay sau đó vô số xà nhân từ trong sơn cốc tràn ra. Lượng lớn xà nhân xuất hiện, đầu người thân rắn, tên nào cũng cầm xà mâu làm binh khí, bộ dạng đằng đằng sát khí. Người đàn ông cầm đầu, hai mắt đỏ thẫm, nhìn chòng chọc vào Cổ Trần, một mực khóa chặt hắn, trong mắt tràn đầy thù hận. Trọn vẹn mấy chục ngàn xà nhân cùng lúc xuất hiện, phía sau càng có lít nha lít nhít các loại rắn, to to nhỏ nhỏ mãnh liệt ùa ra, đúng là dốc toàn bộ lực lượng. Xà tộc dốc toàn bộ lực lượng, tình cảnh dọa người khiến người Man Sư Bộ Lạc chấn kinh tê cả da đầu. gocchuyenaudio.com. Người duy nhất bảo trì chấn định chính là 10 vạn đại quân bên phía Cổ Trần, từng người khoác thanh đồng giáp, tay cầm thanh đồng binh khí, ngồi trên tọa kỵ trầm mặc bất động, tản ra một luồng khí tức sơ xác. Một đám sâu kiến nhân tộc dám phạm xà cốc ta sao? Xà Vương âm u đánh giá đại quân 15 vạn nhân tộc trước mắt, ánh mắt lạnh lẽo lộ ra sát cơ. Vì sao đám sâu kiến nhân tộc này lại có lá gan lớn đến mức dám chủ động đến xà tộc khiêu khích? Tại sao một cái chủng tộc bị nuôi nhốt lại có dũng khí? Người chính là Xà Vương. Cổ Trần đánh giá người đàn ông xà nhân mạnh mẽ kia. Tên này chính là Xà Vương, đầu người thân rắn, khí tức khủng bố, trong cơ thể có một cỗ khí tức huyết mạch mạnh mẽ dao động truyền đến. Ầm, đây là con của ngươi. Cổ Trần vung tay lên ném ra một cỗ thi thể không đầu. Đó là thi thể đằng xà, lẳng lặng nằm ngang ở trước mặt hai tộc tản ra khí tức băng lãnh. Hai mắt Xà Vương nhìn chằm chằm vào Cổ Trần, trong nháy mắt nhìn thấy thi thể của con mình, ánh mắt lập tức đỏ lên, một cỗ sát ý dâng trào. Loại run rế thấp hèn, dám làm nhục bản vương, cách trương.